Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1257, trả thù trở lại. Đột nhiên, Chu Thanh trên thân này chính ở cấp tốc kéo lên khí tức bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo, bỗng nhiên bạo phát, một vòng mắt thường không thể nhận ra gợn sóng đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Chu vi trái lại tiếp xúc được này cỗ gợn sóng đồ vật, tất cả đều lại vô thanh vô tức hóa thành cho bụi phai mờ không gặp. Bốn phía này cứng rắn vách tường cũng cứ thế mà bị cạo một tầng, có thể thấy được nguồn sức mạnh kia khủng bố chỗ. Mà xem như người trong cuộc, Chu Thanh vẻ mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, vẫn cứ thần thái an tường ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Chỉ có điều quay chung quanh ở thân thể hắn bốn phía linh vụ đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Trước kia Tiêu Nhiên bố trí 300 triệu linh thạch, bây giờ cũng tiêu hao hơn nửa. Còn lại những người tuy nhiên vẫn cứ xa xa không ngừng cung cấp linh khí, bất quá hiển nhiên không đuổi kịp Chu Thanh thôn phệ hấp thu tốc độ. Đối với cái này, Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là chưa từng xuất hiện chút nào lo lắng dáng vẻ. Ngược lại là trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, bởi vì Chu Thanh đã đột phá thành công. Quả nhiên, sau một khắc, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Chu Thanh đột nhiên đứng lên thần đến. Một đạo cao vút tiếng thét dài hướng về bốn phía khuếch tán ra. Mấy ngày nay tích góp lại đến những người phiền muộn tình cũng đang hét dài trong tiếng quét đi. Sạch sành xanh, ha ha, chúc mừng. Bên trong thạch thất Tiêu Nhiên đi ra ngoài, đứng ở Chu Thanh phía sau cười nói nói. Khà khà, còn phải đa tạ Tiêu huynh ngươi hỗ trợ đây. Bằng không chỉ sợ ta đột phá đến một nửa thời điểm nên thất bại. Chu Thanh cười hắc hắc nói. Rất lợi hại, hiển nhiên là đem Tiêu Nhiên trước kia những người động tác toàn bộ đặt ở trong mắt. Hai người chúng ta cũng không cần khách sáo những này. Không biết rõ ngươi thực lực bây giờ làm sao. Tiêu Nhiên xua tay cười nói. Trong ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong đến. Hắn có thể cảm giác được đến Chu Thanh trở nên mạnh mẽ không ngừng một chút nhỏ. Hiện ở ta có thể đơn đấu 10 cái đột phá trước ta, hơn nữa còn sẽ không rơi tại hạ phong. Chu Thanh nghiêm mặt, ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, bất quá lập tức liền đổ hạ xuống. Nhìn Tiêu Nhiên cười khổ đạo, bất quá vẫn là không sánh được ngươi a. Phỏng chừng ta hiện ở cũng tiếp không ngươi mấy chiêu chứ. Hơn nữa ta lúc này mới vừa đuổi theo ngươi tốc độ đây. Không nghĩ tới đã chạy hiển thánh đỉnh phong chạy đi. Lại có thêm một quãng thời gian. Chỉ sợ ngươi liền muốn triệt để đột phá chứ. Đối với cái này, Tiêu Nhiên gật gù, cũng không có phủ nhận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là đan dược sung túc nói, hắn xác thực bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Nhìn thấy Tiêu Nhiên hào phóng gật đầu thừa nhận, Chu Thanh càng thêm không nói gì. Tốt ở Chu Thanh cũng không phải người bình thường, đem Tiêu Nhiên yên lặng ở trong lòng về bên trong đến không thể trêu chọc biến thái cấp thiên tài. Sau, lại nghiêm nghị đạo, Tiêu huynh, đón lấy cũng là như thế nào dự định? Tiếp tục ở tầng thứ 5 đi dạo, vẫn là đi tới tầng thứ 6? Ngươi sao vậy muốn, chẳng lẽ không muốn báo thù? Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, nhìn Chu Thanh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Báo thù, dĩ nhiên muốn, Tử Dương cung đám kia vương bát đản quá mức ỷ thế hiếp người. Nhưng là chúng ta thực lực đối mặt Tử Dương cung cấp độ kia quái vật khổng lồ, tựa hồ có chút không đáng chú ý a. Nói đến cuối cùng, một cái đầm có chút xấu hổ tiếp tục nói. Bất quá Chu Thanh ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia chính là Tử Dương cung bọn họ hiện nay vẫn không có trêu chọc thực lực. Dù cho đã trêu chọc, cũng không dễ chính mình chạy qua đi tìm bọn họ chịu chết. Nếu như là chính diện ngạnh hám Tử Dương cung nói, chúng ta thực lực tự nhiên không đủ. Nhưng đừng quên, nơi này chính là thiên cung bí cảnh bên trong. Thần hồn cảnh cao thủ đều là không vào được. Hơn nữa những này Tử Dương cung đệ tử rất lợi hại, hiển nhiên cũng không phải là hội tụ ở một khối. Bằng không lúc trước nhưng là không đơn thuần chỉ có hơn 200 người. Lúc trước đem ta bước đến trình độ đó, chính bọn hắn còn muốn dễ chịu, cửa đều không có. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy nhiên bình thản. Thế nhưng một bên Chu Thanh nhưng là nghe hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên hắn theo Tiêu Nhiên nhận thức mới hơn một tháng thời gian thôi. Thế nhưng cái này thời gian một tháng bên trong, có thể nói là sớm chiều ở chung. Đối với Tiêu Nhiên người này, tính nết cũng có một cái đại thể giải. Biết rõ Tiêu Nhiên người này tuy nhiên không tính là có thù tất báo. Nhưng nếu có thời cơ báo thù nói, tuyệt đối không ngại trả thù trở lại. Rất lợi hại hiển nhiên. Bây giờ Tiêu Nhiên đã có cơ hội trả thù trở lại. Dù cho vẻn vẹn dựa vào lúc trước này chiếc ngự linh chu, Tiêu Nhiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi là điều động mấy vị bán thần cảnh võ giả tới bắt Tiêu Nhiên. Bằng không căn bản là không đuổi kịp Tiêu Nhiên. Nghĩ tới đây, Chu Thanh trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kích động đến. Nếu có thời cơ báo thù, hắn lại làm sao không muốn đây? Cứ việc Tử Dương cung thật giống như một cái khai phong giao cầu treo lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Nhưng hắn bản thân nhưng là một cái tán tu. Phía sau cũng không bất kỳ môn phái nào gia tộc. Mặc dù thật đem Tử Dương cung cho làm mất lòng, đại không lấy sau không hề Tử Dương cung cảnh nội đi lại là được. Nghĩ tới đây, Chu Thanh quyền trái đánh hữu trưởng uống đạo. Làm, lúc trước bị bọn họ làm suýt chút nữa bỏ xuống, cũng là nên đi thu một điểm lợi tức. Ngoặc kép, tầng thứ 5, nơi nào đó cao chọc trời cổ mộc phen rừng rậm. Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người chính miêu eo đứng ở một chỗ rót mộc sau khi ánh mắt hướng về bên trái vị trí nhìn lại. Người xác định bọn họ cũng lại đây sao? Tiêu Nhiên xoay người, đối với một bên đầy mặt cảm giác hưng phấn Chu Thanh hỏi. Ha ha, người cứ yên tâm đi. Vừa tra xét qua, bọn họ chính hướng về phương hướng này đi tới. Khẳng định không sai. Chu Thanh cười híp mắt về nói. Vậy được, đợi lát nữa ta lên trước. Người ở một bên tùy thời mà động. Lần này người từng trải mấy con có chừng 20 người. Nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường. Một khi chuyện không thể làm liền muốn lập tức lui lại. Chỉ cần sao, Tiêu Nhiên không quên căn dặn một câu. Biết rồi, gần nhất mấy lần nhiệm vụ lần nào không có nghe ngươi nói. Hơn nữa lần này nhân số đã coi như là ít nhất. Ngươi liền yên tâm được. Chu Thanh gật gù, có vẻ khá không để bụng. Đối với cái này, Tiêu Nhiên trừ lật một cái liếc mắt ở ngoài, cũng là lười lại nói quan hệ. Từ bọn họ quyết định trả thù Tử Dương cung bắt đầu, đến hiện ở lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Hai người một đường liền đi liền trả thù. Khoan hãy nói, thật thế rằng có Tiêu Nhiên nắm lấy nhiều lần thời cơ, đem Tử Dương cung đệ tử cho mạnh mẽ thu thập một phen. Trong đó chỉ là bị Tiêu Nhiên chém giết Tử Dương cung đệ tử liền vượt qua 20 người. Tiêu Nhiên tu vi cũng thuận lợi tấn thăng đến hiển thánh đỉnh phong. Đã bắt đầu tiến vào tìm tòi bán thần cảnh ngưỡng cửa bước vào. Trừ cái này, Tiêu Nhiên hai người thông qua chặn giết Tử Dương cung những đệ tử kia, cướp đoạt lại đây tài vụ cũng thực không ít. Gộp lại tổng ngạch đã sớm vượt xa hai người trước kia nắm giữ dòng dõi hơn 10 lần. Có thể nói hiện ở hai người đã là một cái từ đầu đến đuôi nhà giàu. Bất quá tiến vào thiên cung cũng đã đạt đến 3 tháng thời gian. Khoảng cách ra Tử Dương cung cũng là càng ngày càng gần. Hai người cũng không dễ tiếp tục lưu lại. Bên này chính nói, nơi chân trời xa quả nhiên xuất hiện một đám người. Đám người kia toàn bộ trên người mặc nhạt trường sa màu tím. Ống tay phía trên thêu Tử Dương cung tiêu ký. Hơn nữa nhìn đi tới từng cái tu vi đều là hiển thánh hậu kỳ. Đám người kia hành động tốc độ rất nhanh. Từ xuất hiện đến con đường Tiêu Nhiên mọi người ở ven rừng rậm, cũng bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà thôi. Trừ mấy người cảnh giác bốn phía, những người khác đều chỉ lo nhanh chóng chạy đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1258, vừa kinh vừa sợ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.